Xem loại màu sắc của hỏa diễm cùng với tình trạng thiêu đốt hư ảo này, hẳn là gì hỏa bài danh để thập cửu thanh liên địa tâm hỏa, mắt lóe hàn quang, ánh mắt hàn phong nhìn Tiêu Viêm dần hiện ra tia tham lam, không nghĩ trong cùng một ngày, thế nhưng lại có thể nhìn thấy hai loại dị hỏa, hắc hắc, đi chuyến này thật đúng không tệ, nếu ta có thể đoạt hai loại dị hỏa này vào tay. Hơn nữa bằng vào tàn cuốn phần quyết kia thuận lợi đem cắn nuốt, thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt, lúc đó còn sợ gì già nam học viện cái lão bất tử kia. Đích thực đã trở lại, nói vậy ta cũng không thể nề hà. Ý niệm trong đầu chớp động, khóe miệng Hàn Phong dần dần hiện một chút cười lạnh cùng cuồng nhiệt. Bất quá, tiểu tử kia tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng lực khống chế hỏa diễm tựa hồ rất mạnh, biển lửa khổng lồ như vậy, ngay cả ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng thi triển, hắn lại có thể tùy ý sử dụng, xem ra muốn cướp lấy gì hỏa từ trong tay hắn, sợ cũng không phải dễ dàng. Nhìn Tiêu Viêm xa xa thi triển biển lửa, sắc mặt như cũ vẫn chưa có bao nhiêu biến hóa, Hàn Phong không khỏi hơi nhíu mày, trong lòng lẩm bẩm nói. Trên đấu khí đại lục, dị hỏa tuy cực kỳ hiếm thấy, rất thưa thớt, bất quá ở phương pháp luyện hóa, vẫn như cũ có hai loại phương pháp. Loại thứ nhất, đó là mạnh mẽ cướp lấy, loại hống hách cướp đoạt dị hỏa này, người bị cướp lấy phải không hề đề phòng phản kháng. Hơn nữa, một khi dị hỏa bị cướp đoạt thành công, như vậy người sở hữu nó trước đó liền cũng sẽ theo dị hỏa ly thể mà dần dần tử vong. Bởi vậy, loại phương pháp này pha một ít thủ đoạn tàn nhẫn, vì muốn đoạt dị hỏa mà không từ thủ đoạn nào. Mà loại thứ hai lại là truyền thừa dị hỏa, loại truyền thừa này đồng dạng là phải trả cái giá thật lớn, tỉ như Tiêu Viêm tu luyện bí pháp thiên hỏa tam huyền biến xuất xứ từ phần viêm tốc, một ngọn hỏa tông phái nổi tiếng đại lục, có truyền thừa một loại dị hỏa này chỉ có ốc chủ mới có tư cách truyền thừa. Như thế nhất mạch truyền nhất mạch trở thành bảo hộ bài của tông phái, nhưng loại truyền thừa này mỗi khi diễn ra, khi tốc chủ truyền cho tân tốc chủ, một thân thực lực sẽ bị giảm hơn phân nửa, thậm chí, một cách vô ý còn sẽ xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng. Loại sự tình này ở phần viêm tốc cơ hồ là chuyện nhìn mãi thành quen mắt, hai loại phương pháp lấy gì hỏa này thông dụng trên đại lục. Phần lớn cường giả thực lực tới một cấp bậc nhất định đều có thể biết được một ít, mà lấy Hàn Phong thực lực tự nhiên là cũng có tư cách biết. Hơn nữa, năm đó ra tay với Dược Lão là ý niệm tham lam trong đầu, mạnh mẽ cướp đoạt dị hỏa, bất quá cuối cùng vì cảnh giới của Dược Lão mới làm hắn không được như nguyện. Tiêu Viêm xa xa tự nhiên không biết, hắn thi triển một chút dị hỏa thế nhưng làm cho người ta lâm vào suy tư. Mấy năm nay, người biết hắn có được dị hỏa cũng không ít, thậm chí khi ở Gia Mã Đế Quốc, luyện dược sư công hội cùng đan vương Cổ Hà đều biết, nhưng lại ít có người này sinh ý niệm cướp đoạt trong đầu, bởi vì người nắm trong ta dị hỏa cơ hồ đều rất khó giải quyết. Thứ hai, nếu muốn mạnh mẽ cướp đoạt dị hỏa cũng cần chịu không ít phiêu lưu, bởi vậy, nói như vậy trừ bỏ một ít tên vô cùng cực đoan ra, ý niệm mạnh mẽ cướp đoạt dị hỏa của người khác thật là tồn tại rất ít. Mà vừa đúng lúc, Hàn Phong lại thuộc về số ít những tên cực đoan kia, vì thực lực, hắn có thể chân chính không từ thủ đoạn nào, cho dù ngay cả phản thầy là việc đại nghịch bất đạo, cũng là làm không có cảm giác áy náy. Mà giờ khắc này, Tiêu Viêm cũng không có thời gian đi chú ý tên đắc này sinh dã tâm gây rối này, hắn hiện tại đặt toàn bộ lực chú ý của mình lên trên người đối thủ Phạm Lao. Trong biển lửa khổng lồ màu xanh kia, huyết đoàn chừng một trượng kia, giống như sóng biển mãnh liệt đập vào đá ngầm, tùy thời đều có thể đánh ra nguy hiểm. Trong biển máu, Phạm Lao cảm thụ được cái nóng táo bạo chung quanh, sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi. Hắn tuy rằng biết dị hỏa của đối phương với biển máu có một ít khắc chế, nhưng vẫn như cũ không dự đoán được cái gọi là khắc chế. Thế nhưng bị khắc chế đến tình trạng biển lửa bao quanh này, biển máu vốn ỷ vào năng lượng âm hàn sắc bén đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Hơn nữa tại loại sức nóng chích đốt này, diện tích biển máu cũng là chậm rãi thu nhỏ lại. Với tốc độ này,